Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 98, 1 cộng 1 bằng. Góc truyện audio.com. Chấm, thế quái nào, Lục Bản Lai còn đang có rất nhiều những câu hỏi thì Lâm Gia Ca đã yên lặng để điện thoại xuống. Ván này không còn Lâm Gia Ca gánh tim, những người còn lại chỉ có thể cố gắng hết sức để vào được vòng cuối. Thời giao vẫn cho rằng, 111.111, có việc gì đó, nên không thể tập trung chơi game. Những trường hợp kia xảy ra, đến ván thứ tư, 111.111, càng ngày càng phân tâm. Lúc nhảy dù từ trên máy bay xuống, mọi người nhảy ở một bên, anh lại nhảy xuống một chỗ hoàn toàn khác. Chỉ như vậy thì không có gì đáng nói. Anh lại không mở dù khi sắp tiếp đất. Sau đó anh bị rơi xuống chết tươi. Avatar của anh bị gạch chéo đỏ. Ván thứ năm anh và thời giao vô tình vào cùng một gian nhà. Thời giao rất tức thời. Nhìn thấy trang bị tốt cũng không lấy. Để dành cho 111.111, 111.111, lại như một tên đầu gỗ vậy. Đứng trước cửa sổ bất động nửa ngày cũng không làm gì. Cuối cùng để một đống bom đạn dưới đất bất động theo. Thời giao không thể nói chuyện. Trong lòng nãy giờ đã rất khó chịu rồi. Giờ không nhịn được nữa. Liền gửi trong inbox của nhóm một loạt dấu chấm hỏi. 111.111. Không trả lời. Bước đi vài bước lại bất động. Thời giao lại gõ chữ. Sao anh không lấy đồ đi? Câu này thời giao còn chưa gửi đi. 111.111 đã bị trúng bom chết. Ván thứ 6, 7, 8, 9, tất cả đều chết vì những lý do rất ất ơ, con số tiên sinh giống như hồn lìa khỏi xác vậy. Khi thì bị giết chết, khi thì nhảy không bung dù té chết, lúc thì bị đánh bom, hoặc trúng khí độc chết. Trạng thái của lão đại hình như hơi sai sai ha. Đâu chỉ sai sai mà là quá sai. Tôi chưa từng thấy lão đại như vậy luôn đó. Đây không phải là lão đại. Lão đại của bọn tôi không phải như vậy. Lão đại cậu có bị hacker không vậy? Này tên hacker khốn kiếp kia. Mau lọc cao ra đi. Lâm Gia Ca cũng không để ý đến cơn động kinh của Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu. Chơi đến ván thứ 10 liền tháo tai nghe ra. Bỏ điện thoại qua một bên. Anh vì tránh để thời giao chú ý, liền dựa vào ghế sofa. Nhắm mắt thất thần, nhưng não của anh trống rỗng không được bao lâu. Nửa phút sau anh lại nghĩ đến đôi chân dài của thời giao. Loại cảm giác đó giống như lúc nãy anh chơi game vậy. Miệng nóng lưỡi khô, tâm hoảng ý loạn, cả người như phát sốt. Lâm Gia Ca nhắm mắt lại, thở đều, cuối cùng lại càng ngày càng nóng. Miệng càng xxx. Lưỡi càng khô, tim đập loạn nhịp, bình tĩnh, 111111, hai cẳng chân trắng thon của thời giao. Vãi đạn, anh thật sự không thể nhịn được nữa. Đột nhiên đứng sững lên khỏi ghế sofa, đi vào phòng thay đồ lấy đại một bộ quần áo mặc trong nhà. Đi vào nhà tắm, cách chương.